Bá Vương chi lộ, chương 124, 124, loạn lạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phập, kiếm quang công kích chúng địch nhân lập tức được Nam Việt bồi thêm bằng những chiêu thức khác. Tay phải hóa thành long thủ chộp về vết nứt không gian. Long lực ngưng tụ thành thủ ấn xuyên qua vết nứt mang theo lực hút mạnh mẽ. Long kỹ hồi long thủ. Không gian vết nứt đi ra thân ảnh bị kéo lê như chó chết. Hắc y vướng đầy máu. Trên ngực còn ẩn chứa kiếm mang lạnh lẽo lam sắc đang ăn mòn thân thể. Thể kỹ bạo liệt cước. Cuồng bạo đấu khí ngưng tụ ở chân phải Nam Việt theo hướng đá của chân và chạm với thân thể hắc y. Phốc. Cú đá trúng vào bụng hủy hoại toàn bộ kinh mạch và xương cốt thân thể đối phương. Lập tức là âm dương hồn lực ngưng tụ thành thái cực đồ án vỗ lên trán đối phương tiến hành siêu hồn. Bất quá lúc này linh hồn đối phương nổ tung. Một đạo long ảnh xích kim sắc xuất hiện bảo vệ Nam Việt. Tin tức chỉ có một phần được lưu giữ lại. Đối phương là tử sĩ được đào tạo đến thất giai để làm nhiệm vụ nguy hiểm. Lần này công kích Hắc Kim Thành là mưu đồ của Quang Diễm Thành. Dạ thị cùng Thủy Minh Thành. Hắc Kim Thành dưới lòng đất sở hữu một đầu nguyên mạch cỡ lớn cùng với di tích của một cửu giai yêu thú tộc đan. Ngoài ra nó cũng là một phần của đại trận ám vô thiên nhật. Đây là trận pháp kết nối các thành trì của hắc ám giới vực. Trận pháp này đạt đến cửu phẩm, tạo ra môi trường thích hợp cho hắc ám hệ tu sĩ và yêu thú sinh tồn. Nguyên mạch là đồ tốt nếu không tranh giành được có chút lỗ a. Bất quá lần này chiến trận có chút lớn, không thể nào bí mật hành động bố trí trận pháp phòng tỏa được rồi. Nam Việt nói. Bất quá từ trong bóng tối một chiếc dao găm bay ra phóng về phía ngực Nam Việt. Phập, đấu khí tỏa ra khỏi thân thể tạo thành màn chắn bảo vệ Nam Việt tránh khỏi tử vong. Bất quá công kích mạnh mẽ lại bất ngờ khiến hắn vẫn phải chịu thụ thương. Lúc này lục sắc thủy dịch từ vết thương xuất lập tức đưa nó chữa lành. Linh lực vận chuyển cấp tốc, lập tức hai tay hắn kết ấn từng tôn cự thú lập tức hiển hiện ở đây. Ngưng linh pháp, Nam Việt quát, ngao, hí, ông, hắc ám lôi sư, băng phong rực long, kim diễm tước, mộc thạch viên, quang thủy quy, tất cả bọn chúng khí tức tỏa ra tuyệt đối không thua kém gì thất tinh linh vực cảnh. Hơn 10 chỉ linh thú xuất hiện khiến tất cả mọi người trong hắc kim thành bất ngờ. Hắc ám lôi sư di chuyển nhanh nhẹn tựa thiểm lôi há miệng phóng ra từng đạo hắc lôi công kích cả tòa thành. Băng phong rực long phi thiên đem hàn phong lực lượng tỏa ra khắp nơi dần dần bao phủ cả tòa thành. Kim diễm tước cùng nó song hành từ đôi cánh của mình phóng ra vô số kim sắc lông vũ. Lông vũ này rơi vào lập tức bốc cháy sau đó phi nhanh tựa như hỏa tiễn tàn phá khắp nơi. Mộc thạch viên dùng tay cầm lấy một tòa tháp cao đập túi bụi xuống đất khiến đại địa rung chuyển. Bọn chúng tự lập chiến đấu hấp thụ thiên địa linh khí bổ sung tiêu hao. Đặc biệt là hắc ám lôi sư, bản thân nó sở hữu năng lực thôn phệ của hắc ám thôn cầu, ngoài việc hấp thụ linh khí thiên địa lại có thể thôn phệ nhục thân địch nhân gia tăng thực lực, thay vì công kích bằng yêu lực thì hết thảy yêu thú đều sử dụng linh lực. Chính xác hơn bây giờ chúng là linh thú triệu hồi của Nam Việt. Thi triển ám dạ hóa thân cùng Thánh Long Đồng, Nam Việt tiến hành truy kích kẻ dùng dao găm tập kích hắn. Bạch Đằng Giang. Lúc này dưới sông vô số thủy hệ yêu thú tập trung ở đây. Ngoài ra tử sĩ cũng đã lặn xuống nước làm việc. Dưới sự chỉ đạo của Nhạc Lâm Khanh mọi người tiến hành bố trí bạch đằng tuyệt diệt trận. Những cọc gỗ được khắc họa lít nha lít nhít phù văn cắm dưới đáy sông chờ đợi lúc tập kích. Mà một bên bờ sông gần với cổ loa thành hiện tại xuất hiện một doanh trại. Không, chính xác hơn là thành thị cỡ nhỏ. Chỉ trong một ngày Long Khuynh Thành đã điều động nhân thủ đến đây kiến tạo nên nơi này. Thành thị này tiếp giáp Bạch Đằng Giang kéo dài hơn 10 km. Tường thành cao hơn 50 mét. Rộng khoảng 6 mét bên trên khắc họa vô số trận văn. Hai bên tường thành chính là vách núi sừng sững. Cỏ cây tùm. Đại thụ nơi đây cao chót vót vô số yêu thú yêu cầm sinh hoạt nơi đây. Thành thị bên trong chú đóng chủ yếu là tu sĩ của Quang Hải Tông, Thiên Vũ Tộc, ngoài ra còn là đại lượng yêu thú hóa hình. Lúc này Thiên Kim Diễm chính là người quản lý cả tòa thành. Bên trong thành cực kỳ nhộn nhịp. Ngoài những thế lực phụ thuộc vào Nam Việt còn có Tán Từ và một ít gia tộc gần đó có người tiến vào giao dịch. Vật phẩm giao dịch chủ yếu là đan dược cùng pháp khí. Các chủ tiệm cũng không ngừng giới thiệu khách nhân về Cổ Loa Thành xem như tuyên truyền về địa phương mình sinh sống. Trên tường thành cứ mỗi 100 mét lại có một thiết trụ cao hơn 50 mét. Thiết trụ bên ngoài chói sáng lấp lánh. Những trụ cột này được ngưng tụ từ linh tinh dung nhập với linh thiết. Chỉ cần truyền linh lực liền có thể sử dụng nó để công kích địch nhân tầm xa. Chúng vốn là chuẩn bị kiến tạo thành thị ở Tân Vực thế nhưng vì tình huống khẩn cấp nên chuyển sang đây. Đồng thời chiến trường nơi này cũng sẽ trở thành bài kiểm tra năng lực của nó. Đan dược đã chuẩn bị đầy đủ để đáp ứng nhu cầu sử dụng nếu kéo dài. Linh mễ, linh cốc cũng đã được vận chuyển đến để bổ sung dinh dưỡng khôi phục thể lực. Việt Trì cùng Thăng Long Thành đều không có biến động gì bất thường. Truyền tống trận cũng đã chuẩn bị để đối phó tình huống xấu nhất. Chỉ chờ Thạch Linh có thể thu phục Nham Thạch Linh thể là xong. Cảnh Ngọc nói, tốt, vậy chỉ chờ đám kia chui vào bẫy thôi. Long Khuynh Thành nói, à, dạo này Tập Cẩu Bình giảm thiểu việc giao chiến với bên Thái Tố Công Chúa. Liễu Bích nói, rất có thể là Tào Lanh tạm thời không thể ủng hộ hắn được nữa. Cũng có thể hắn chuẩn bị cho kế hoạch mới. Vạn Ảnh tiếp lời, binh đến tướng chặn, chúng ta cứ dựa theo tình hình mà hành động. Viêm ngục liên kích liệt diễm chấn động. Tử sắc hỏa diễm bao phủ lạc thần ô hình thái chiến kích vung ngang 360 độ. Không gian lúc này vặn vẹo chấn động. Hỏa luân tử sắc phóng ra xung quanh với kích cỡ tăng dần. Từng đạo hỏa triều được tạo ra càn quét khắp nơi. Từng bức tường, cây cối bị hỏa triều thiêu rụi. Một đạo lam sắc kiếm quang hiện lên phóng về phía Nam Việt. Kiếm quang sở hữu một loại khí tức dịu nhẹ êm ái. Rõ ràng đây là lợi dụng áp chế của thủy hệ đối với hỏa hệ. Tay trái Nam Việt vung ra. Từ tay áo xuất hiện một đám cát. Đám cát này có màu đỏ tím kèm theo nhiệt độ nóng bỏng có thể thiêu rụi cả linh khí. Xì, dòng cát màu đỏ tím va chạm với thủy hệ kiếm quang tạo nên thanh âm bốc hơi của nước. Bào, lúc này những hạt cát màu đỏ tím phát nổ, dư chấn tỏa ra khiến đất đá bị thổi bay khắp nơi. Làn khói trắng ẩn chứa năng lượng hỗn tạp bao phủ trên diện rộng. Nam Việt đi chuyển vào làn khói đó. Lập tức âm dương thánh long nhãn mở ra. Hồn vực triển khai diện rộng. Mục tiêu là địch nhân tập kích mình. Hai tay hân kết ấn. Mắt phải xuất hiện ngân quang. Lúc này sau lưng hắn không gian xuất hiện rung động. Ngày khi từ không gian rung động kia phóng ra một đạo kiếm quang lam sắc thì một vết nứt không gian khác hiện ra. Kiếm quang phi vào vết nứt biến mất mà từ hư không thanh âm kêu rên vì đau đớn xuất hiện. A, vết nứt không gian sau khi kiếm quang bay vào lúc này rơi ra một cánh tay. Nam Việt xoay người, sau đó tiến đến vị trí vết nứt vứt vào đó một ngọn lửa rồi tiến vào âm dương điện. Bên trong âm dương điện. Nam Việt ngồi tại một chiếc ghế dựa, đôi mắt nhìn về phía linh mệnh thụ. Loại này kỳ vật cực kỳ hy hữu. Đẳng cấp tuy không cao nhưng đối với hiện tại đã có giá trị rất tốt. Bất quá vật này chân quý cực kỳ. Đối với hắn chỉ thấp hơn Hồng Liên Thiên Diệp và Thiên Nguyên Thụ mà thôi. Lúc này một thiếu nữ Lam Y tiến đến cúi đầu xuống nói. Báo cáo chủ nhân lần này thu thập được 1 triệu linh thạch. 10.000 nguyên thạch. Các loại linh tinh hơn 10.000 viên. Đan dược, dược tài các loại cũng rất hỗn tạp. Nhiều loại quá giới hạn nhận biết của chúng ta. Pháp khí 2 kiện thượng thất phẩm. 5 kiện hạ thất phẩm. Lục phẩm 10 kiện. Công pháp vũ kỹ có một bộ bát giai hạ phẩm nhưng tàn quyển chỉ đủ để tự đến thất giai hư linh cảnh ngũ tinh. Thất giai thượng phẩm 1 bộ. Trung phẩm 3 bộ. Hạ phẩm 5 bộ. Lục giai thương phẩm 10 bộ. Trung phẩm 15 bộ, hạ phẩm 25 bộ, chiến kỹ, hồn kỹ, số lượng cũng không chênh lệch so với công pháp là bao. Vì là thế gia ở Hắc Ám vực nên hơn 7 thành vật phẩm trong gia tộc đều khuynh hướng Hắc Ám thuộc tính. Ngoài ra còn vô số tư liệu, điển tịch khác chứa đựng trí thức của một gia tộc ngàn năm. Nam Việt vừa nghe báo cáo vừa tận hưởng cảm giác phục vụ êm dịu. Sau ghế của hắn một thiếu nữ tóc đuôi ngựa dùng hai tay xoa huyệt thái dương. Hai bên lại có hai thiếu nữ khác vận dụng linh lực xoa bóp tay chân. Mà giữa hai chân một thiếu nữ thoát y quỳ xuống phối hợp tay miệng ngực tiến hành hầu hạ tiểu đệ của hắn. Nam Việt dùng tay kéo đối phương lên đặt nàng ngồi lên đùi bản thân. Một tay vuốt nhẹ qua tấm lưng trần trắng mịn xuống đến mông. Sau đó dùng linh lực kích thích hậu môn. Tay còn lại xoa bóp nhũ cầu tổ tròn căng mọng. Bên nhũ cầu còn lại được hắn ly 3 mét m. Tê nhiệt tình, thiếu nữ xinh đẹp bị kích thích quá đỗi lập tức phát ra tiếng rên cùng với đôi má ửng hồng. Hạ thể có vô số thủy dịch tiết ra. Một thiếu nữ khác thế chỗ vệ sinh long thương. Không lâu sau Nam Việt đặt thiếu nữ quỳ xuống đất chổng mông lên. Cự long nhanh chóng đâm vào sâu trong mật huyệt của đối phương thuận lợi. Hai tay không ngừng xoa nắm bộ ngực đối phương thành vô số hình dạng khác. Mỗi lần Nam Việt nhấp hông đâm sâu vào tận miệng tử cũng đều khiến nữ nhân rên rỉ. Hơn 3 canh giờ qua đi hơn 10 nữ nhân cùng hắn phát sinh quan hệ. Tu vi của họ cũng đã hạ xuống khai phủ cảnh. Nam Việt nghiên cứu chiến hồn từng người sau đó lựa ra một bộ công pháp tu luyện thân thể cùng chiến hồn. Tất nhiên đây là cơ sở công pháp. Vì định hướng trường kỳ nên hắn tập trung phát triển có hệ thống bài bản. Tu sĩ gia nhập vào Thăng Long Thành, Cổ Loa Thành, đều có thể tìm kiếm công pháp cơ sở. Hơn nữa Nam Việt còn có cả hệ thống học viện để đào tạo ra lượng lớn tu sĩ sau này sẽ đảm nhiệm lực lượng trung kiên trong quân đội. Cách chương.